Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 14, Giáng Lâm. Converter, đá Kerouac, Tần Vân hóa thành Hồng Quang, đã bay vào Giang Châu ô tô quận cảnh nội. Nhanh đến, Tần Vân nhìn phía dưới. Phía dưới đã là rộng lớn Vân Hồ. Vân Hồ sóng nước lấp loáng. Bên trong cũng có thủy tộc sinh tồn. Đối với tại trong giang hà hồ nước thủy tộc, chỉ cần không làm họa nhân gian, nhân tộc cũng là cùng sống chung hòa bình. Vân Hồ tuy rộng lớn, có thể Tần Vân phi độn tốc độ, vẻn vẹn mấy cái hô hấp công phu, liền thấy được tòa kia Cửu Sơn Đảo, lại một cái chớp mắt, liền đã đến Cửu Sơn Đảo trên không. Tần Vân dừng ở giữa không trung, quan sát phía dưới Cửu Sơn Đảo, nơi này hoàn toàn yên tĩnh, liên trận pháp cũng bị mất. Tần Vân hạ xuống tới, rơi vào trên hòn đảo trong bụi cỏ dại mềm mại. Trên hòn đảo cũng có động phủ san sát, dù sao nơi này đã từng chiếm cứ đại lượng yêu quái. Luận uy thế, Cửu Sơn Đảo uy thế, so Thanh Xí Hạp còn muốn càng hơn một bậc. Thật đúng là trốn, ngay cả đám tiểu yêu đều trốn, một tên cũng không để lại. Đang ngưng tụ tử kim kim đan về sau, lại lần nữa thay nghén hồn phách, khiến cho hồn phách mạnh hơn. Bây giờ Tần Vân xuyên thấu qua bản mệnh phi kiếm có thể cảm ứng chung quanh trọn vẹn 60 dặm. Một thanh phi kiếm cũng là có thể truy sát địch nhân qua ngàn dặm. Tại không có Cửu Sơn Đảo trận pháp trở ngại dưới, khắp nơi đều tại trong phạm vi tinh thần cảm ứng. Ở trên đảo đã không có bất luận cái gì yêu quái. Lợi hại bảo bối đều không có một kiện. Tần Vân quay đầu nhìn về phía rộng lớn hồ nước. Trên hồ nước có thuyền, có rất nhiều tiểu yêu đang ra sức chèo thuyền, cũng có tiểu yêu đang bơi lội. Không trung cũng có phi cầm yêu quái rời xa. Hiển nhiên những tiểu yêu này tốc độ đều rất chậm. Siêu, Tần Vân lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, liền đáp xuống trong đó một chiếc thuyền đầu thuyền. Trên chiếc thuyền này một đám yêu quái dọa đến đồng loạt hướng trong hồ nước nhảy lên. Tất cả đều nhảy thuyền, phù phù phù phù bọt nước văng khắp nơi, để Tần Vân đều có chút kinh ngạc. Ngươi, Tần Vân nhìn về phía bên trong một cái nhảy thuyền yêu quái. Kiếm miếu lĩnh vực trực tiếp trói buộc chặt hắn. Đây là một cái miêu yêu, nửa người tiến nhập trong hồ nước, bây giờ bị kiếm ý lĩnh vực trói buộc, lên không được bên dưới không được, cố định ở đó. Thượng tiên tha mạng, thượng tiên tha mạng, cái này miêu yêu ngay cả cầu xin tha thứ. Cửu Sơn đảo chủ đâu? Tần Vân hỏi, đảo chủ trước đó nói về Vân Ma Sơn, nói kiếm tiên Tần Vân sẽ giết tới, để cho chúng ta tất cả giải tán. Rất nhiều các đại yêu cũng tất cả đều chạy. Miêu yêu liền nói, Tần Vân gật gật đầu, thật đúng là dạng này. Cửu Sơn đảo chủ bảo mệnh năng lực mạnh như vậy, đều không ôm ấp một chút may mắn tâm lý, dứt khoát giải tán toàn bộ Cửu Sơn đảo, trực tiếp trượt. Nghe nói tòa này Cửu Sơn đảo chính là Cửu Sơn đảo chủ quê hương, bởi vì hắn chân thân vốn là trên tòa đảo này một ngọn núi, nói rời quê hương liền rời đi, cũng là dứt khoát. Hô, Tần Vân đi theo hóa thành lưu quang xẹt qua trời cao rời đi. Nguyên phù cung chủ, Tần Vân xuyên thấu qua tuần thiên lệnh đưa tin. Cửu Sơn đảo chủ chạy trốn. Ở trên đảo bầy yêu đã tán. Giang Châu địa giới, có thể truy sát chúng yêu. Ha ha ha, chúng ta đã bắt đầu chinh chiến tứ phương. Toàn bộ Giang Châu địa giới bây giờ một cái đại yêu ma cũng bị mất. Một chút lực cản đều không có, tự nhiên đến nhanh chóng diệt trừ rất nhiều yêu quái. Nguyên phù cung chủ cũng vui vẻ, cái này cỡ nào tạ ơn Tần đạo hữu ngươi a. Bây giờ không đơn giản ta Giang Châu, thiên hạ thập cửu châu đều vì vậy mà đại biến. Tần đạo hữu ngươi thật đúng là công đức vô lượng. Đáng tiếc những đại yêu ma này đều rất giàu hoạt, thấy tình thế không ổn đều trượt. Tần Vân nói ra, yêu ma tuổi thọ, so nhân tộc tuổi thọ có thể dài nhiều. 500 năm về sau, những này trốn đi đám đại yêu ma tuyệt đại đa số cũng còn sống. Một dạng đi ra làm hại nhân gian. Ha ha, chỉ cần Tần đạo hữu ngươi tại, những đại yêu ma này liền phải trốn đi. Nguyên Phù cung chủ cười nói, trong mấy trăm năm nay, thiên hạ dân chúng thời gian thuận tiện qua nhiều, mà lại lấy Tần đạo hữu thiên tư của ngươi, chưa chắc không thể sáng tạo ra kiếm tiên nhất mạch cô đọng nguyên thần pháp môn. Nguyên Phù cung chủ tâm tình hoàn toàn chính xác, vô cùng tốt, bởi vì Cảnh Sơn phái mấy năm trước mới từ Cảnh Dương tiên phủ đạt được rất nhiều thất lạc đã lâu. Chấn tông điển tịch chính là cần ẩn núp phát triển thời điểm. Bây giờ toàn bộ Giang Châu đại yêu ma lại tất cả trốn. Còn lại tiểu yêu không đáng để lo. Như vậy Giang Châu nhân khẩu cũng sẽ ở tiếp xuống mấy trăm năm có một cái tăng vọt. Cảnh Sơn phái cũng có thể nhờ vào đó thu đến càng nhiều đệ tử ưu tú. Mấy trăm năm này cũng chính là Cảnh Sơn phái cấp tốc quật khởi giai đoạn. Thiên thời địa lợi nhân hòa đều đủ. Cảnh Sơn phái tự nhiên rất vui mừng vui thấy cảnh này. Ngay cả Cảnh Dương tiên phủ cuối cùng một khối phù bài cũng là Tần Vân lấy ra. Đối với Cảnh Sơn phái mà nói, Tần Vân thật đúng là cái phúc tinh. Sao sao sao sao sao sao tại Tiền Châu cảnh nội, tại núi hoang chỗ sâu, có trận pháp bố trí tốt, một đứa bé ngồi xếp bằng, ngay tại tu hành lấy. Bên ngoài thân càng có ma khí quay cuồng. Theo thời gian, anh hài này nhưng cũng tại dần dần lớn lên. Rất nhanh liền biến thành một thiếu niên bộ dáng. Thiếu niên này vẫn như cũ một tiếng áo đen, có huyết sắc lông mày. Hô, thiếu niên mở mắt ra. Thân thể này hoàn toàn chính xác trời sinh thích hợp tu luyện ma thần nhất mạch pháp môn. Tiến hành tu hành thông thuận vô cùng. Tăng thêm ta chuẩn bị đầy đủ bảo vật, cùng cảnh giới đã sớm tới. Vẻn vẹn 3 ngày, ta liền khôi phục lại tiên thiên cấp độ. Vực ngoại ma thần hoàn toàn chính xác không có lấn ta. Cũng đúng, hắn còn cần ta trước đó chân thân đâu. Sao dám lấn ta? Lấn ta, ta thà rằng hủy đi chân thân, liều cho cá chết lưới rách. Thiếu niên nhìn về phía trước tại trong trận pháp phạm vi. Một tòa hiện ra ma khí đại sơn, đó chính là lúc trước hắn chân thân, cũng may mắn vực ngoại ma thần truyền cho hắn đoạt xá chi pháp, bằng không hắn cũng không hiểu bực này tinh diệu đoạt xá pháp môn. Hoa, thiếu niên từ trong túi càn khôn lấy ra cái kia ma thần pho tượng. Ông, ma thần pho tượng lập tức cùng xa xôi một không gian khác tồn tại sinh ra cộng minh. Ầm ầm, bên cạnh hư không bắt đầu xuất hiện một vết nứt. Cái kia ma thần đầu lâu khổng lồ tại vết nứt về sau. Nhìn xem nơi này, ha ha, ngươi đã khôi phục lại tiên thiên cảnh rồi. Ta đưa cho ngươi nhục thân. Không tệ a, vực ngoại ma thần nói ra. Ta đích xác cảm giác hồn phách linh hoạt kỳ ảo rất nhiều. Lĩnh hội tu hành đều nhanh gấp 100 lần không thôi. Cửu Sơn Đảo chủ gật đầu nói, trước ngươi đại sơn chi thể, tu hành vốn là so với bình thường yêu tộc muốn chậm hơn nhiều. Mà cái này huyết hải ma thai, lại có thể để ngươi so phổ thông yêu tộc mau hơn rất nhiều. Đến một lần, ngươi bây giờ tu hành tốc độ, tự nhiên viễn siêu quá khứ, vực ngoại ma thần nói ra, đều nói nhân tộc tu hành nhanh. Ngươi bây giờ sợ là không thua gì nhân tộc, chỉ là ta đến nhắc nhở ngươi. Ngươi mặc dù đoạt xá, ngươi hồn phách lại không biến. Muốn giết ngươi cái kia Tần Vân, hắn một khi nhìn thấy ngươi, là có thể trong nháy mắt phát hiện khí tức hồn phách của ngươi. Tại ngươi nhỏ yếu lúc, còn phải cẩn thận chút, chớ bị hắn phát hiện. Ta minh bạch, Cửu Sơn Đảo chủ gật đầu. Lợi hại yêu quái cùng người tu hành vốn là có một chút cải biến dung mạo thủ đoạn, hồn phách khí tức mới có thể hoàn toàn phán định thân phận. Chân thân này liền hiến cho ma thần, ta liền đi trước một bước. Cửu Sơn đảo chủ nói xong, lúc này ra trận pháp cấp tốc rời đi. Trốn nhanh vãi, là sợ ta giết hắn. Vực ngoại ma thần xuyên thấu qua hư không khe hở, nghiêng nhìn Cửu Sơn đảo chủ thoát đi. Bắt đầu đi, vực ngoại ma thần nhìn xem bộ kia đại sơn chi thể. Chỉ có cam tâm tình nguyện rời đi, không có hồn phách ở bên trong trở ngại, ta mới có thể thành công giáng lâm. Thật không dễ dàng a. Đã bao nhiêu năm, thế giới này trong yêu tộc mới xuất hiện một cái có đại sơn chi thể. Dụ hoạt lâu như thế, mới khiến cho tâm hắn cam tình nguyện đem thân thể giao cho ta. Tới đi, đã sớm chuẩn bị xong vực ngoại ma thần. Trong nháy mắt, một đạo hư vô mờ mịt tử quang từ mi tâm của hắn bay ra. Một đạo tử quang này gian nan xuyên qua hư không khe hở. Nhìn như khoảng cách gần, trên thực tế lại phi thường xa xôi. Một đạo tử quang này vô cùng gian nan xuyên thẳng qua, so trước đó nhục thân anh hài nhỏ yếu kia xuyên thẳng qua muốn khó hơn nghìn lần vạn lần. Một đạo tử quang này nhìn như phổ thông, trên thực tế lại là vị này vực ngoại ma thần vứt bỏ nhục thân sau sinh mệnh căn bản. Về phần nhục thân xuyên thẳng qua, vị này vực ngoại ma thần chính là dốc hết tất cả đại giới cũng không có khả năng làm được. Ông, tử quang tiến vào thế giới này sau, ầm ầm, thiên địa ầm ầm, có lôi vân ngưng tụ, tồn tại bực này một khi giáng lâm đều lọt vào thiên phạt. Bất quá tử quang này vừa tiến vào một phương thế giới này, liền lập tức chui vào trong tòa đại sơn tản ra ma khí kia. Trên bầu trời lôi vân mặc dù tại ngưng kết, thế nhưng đình trệ xuống tới, chần chờ sau một hồi, lôi vân mới dần dần tán đi. Tử quang tiến vào trong núi lớn này, cấp tốc liền đoạt xá thành công, dù sao nguyên chủ linh hồn là chủ động rời đi. Không có bất kỳ cái gì trở ngại, cỗ này đại sơn chi thể, sớm đạt tới so sánh ý cảnh lĩnh vực cấp độ, mặc dù là lần đầu giáng lâm, nhưng thực lực lại có thể cấp tốc khôi phục rất nhiều. Ngọn núi lớn này vèo liền hóa thành một vị thanh niên mặc tử bào, thanh niên mặc tử bào trên mặt ý cười, thống khoái, hoàn chỉnh bảo trì ký ức giáng lâm thế giới này. Không biết bao nhiêu ma thần hâm mộ ta à, khí tức của ta. Ai cũng không nhận ra, cái kia Cửu Sơn đảo chủ đều không nhận ra ta đi. Ta phải cho chính mình đặt tên, tên nhân tộc, thanh niên mặc tử bào suy tư. Nhớ lại mấy vạn năm trước đã từng hiến tế cùng mình câu thông qua một cái nhân tộc. Hắn ký ức khá là sâu sắc. Từ nay về sau, ta gọi Hạ Khiêm đi. Ha ha, Hạ Khiêm, thanh niên mặc tử bào cười liền bước nhanh mà rời đi. Mỗi một bước phóng ra đều là trên trăm trượng khoảng cách. Màn đêm buông xuống liền rời đi ngọn núi lớn này, tiến nhập nhân tộc thế giới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.